Gòn nũng nịu như em. Một chút mưa, một chút nắng bất thường, em xuống phố như mây xuống phố, làm xôn xao cả phố đông người. Bên nhau xuống phố, bên nhau xuống phố, dịu dàng tiếng cười. Đi trong nắng mới, đi trong nắng mới, hành thang đất trời. Chỉ một thoáng bâng khuâng, để ai nhớ thương ai. Tràn đầy niềm vui ngân vang lời hát. Oh, oh, oh. Sài Gòn của ta từng ngày đầy mới với bao công trình. Sài Gòn của ta là bản tình ca nồng nàn yêu đời. Cả trời đất đơm hoa, cả thành phố quê ta tràn đầy niềm vui hát vang bài ca. Tràn đầy niềm vui.